Linh kiếm tôn, chương 925, lại tới Tôn Võ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Võ Thành ở ngoài, quan đạo hai bên tử lâu ở trong. Rất nhiều người ngồi vây quanh ở bàn rượu bên, hoặc là uống rượu mua vui, hoặc là cao giọng khoát đàm luận. Bầu không khí có vẻ rất là náo nhiệt. Tiểu tử, Ngạo Lâm Thành sự tình, người có từng nghe nói? Một đạo thô nhếch nhếch dũng cảm âm thanh, từ một tên đại hán râu quai nón trong miệng phun ra. Ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn người, chính là một tên vóc người có chút gầy gò nam tử. Thanh y, phát kết quan, làm cho người ta một loại thư sinh yếu đuối cảm giác. Ngạo Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc áo xanh sửng sốt một chút. Này Ngạo Lâm Thành là Càn Võ Hoàng triều một tòa trọng thành. Binh cường mã tráng, chỉ là ở lại bách tính dân chúng, liền đạt đến ngàn vạn số lượng. Ngươi lại không biết, đại hán râu quai nón nhếch miệng vui cười. Trong con ngươi mang theo một ít ý giễu cợt. Này ngăn ngắn hơn nửa ngày thời gian, Lạc Vân các chủ uy phong sự tích, từ lâu truyền khắp hơn một nửa cái Càn Võ Hoàng triều. Ngươi không khỏi có chút kiến thức nông cạn đi. Việc này ta đương nhiên biết được. Hôm nay Kiêu Dương sơ thăng thời gian, Lạc Vân các chủ xuất hiện ở Cổ Dương Thành, đồng thời tự mình dẫn 18 vạn trấn tinh vệ, hung hăng giết chết hung hăng Càn Quý Phủ Thành chủ người. Giải cứu vô số bách tính dân chúng với nước sôi lửa bỏng bên trong. Bực này tin tức, ta làm sao có khả năng không biết. Gầy gò thanh niên hừ một tiếng, giống như ở phản lại kỳ đại hán râu quai nón vô lễ. Sở Hành Vân phổ biến cải cách cử động, đã sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Sở Hành Vân trên người. Hôm nay, Sở Hành Vân hung hăng đến Cổ Dương Thành. Vừa ra tay, liền như vậy lôi lệ phong hành. Đương nhiên bị tất cả mọi người đã hiểu biết. Chưa đạt một ngày thời gian, việc này liền truyền vang ra. Không người không biết, không người không hiểu. Lời ngươi nói những này, đã sớm quá hạn. Đại hán râu quai nón cười lớn một tiếng. Nói tới ngôn ngữ, làm cho gầy gò thanh niên trong mắt cứng đờ. Tin tức, quá hạn, nhìn thấy gầy gò thanh niên dáng dấp. Đại hán râu quai nón lại là nở nụ cười. Giải thích, tự bình định Cổ Dương Thành sau. Lạc Vân các chủ cũng không có dừng lại bước tiến. Mà là xua quân lên phía bắc, bay thẳng đến Tôn Võ Thành chạy tới. Chỗ đi qua, bất kể là thành trì, cũng hoặc là hương trấn, thậm chí là nông thôn, tất cả hỗn loạn đều bị tất cả bình định. Bấm ngươi nói, Ngạo Lâm Thành hỗn loạn, cũng bị bình định rồi. Gầy gò thanh niên run giọng nói, từ Sở Hành Vân xuất hiện đến nay, vừa mới quá hơn nửa ngày. Kiêu Dương chính muốn Tây Tà, hào quang khỏa thiên, nhưng Sở Hành Vân nhưng càn quét hơn 10 tòa thành trì. Một đường bắc hành, liền ngay cả quân sự trọng thành cũng bị hung hăng bình địa. Tốc độ như vậy, thực tại có chút khủng bố. Lạc Vân các chủ dẫn quân đội, chính là tinh thần cổ tông truyền kỳ chi quân. Trấn tinh vệ, một thành 10.000, tổng cộng 18 vạn. Như vậy thiết kỵ xung phong mà đến, chỉ là Ngạo Lâm Thành, lại há có thể ngăn cản. Vào giờ phút này Lạc Vân các chủ, thế như trẻ tre. Uy thế vô song, rất nhanh, hắn thậm chí sẽ bước vào Tôn Võ Thành. Trừ ngoài ra, ta nghe nói những kia bị bình định hỗn loạn chi địa, đã bắt đầu phổ biến Lạc Vân các chủ cải cách cử động. Bách tính dân chúng đều có thể phút đến bất động sản, cửa hàng, thậm chí là quyền thế. Hoàn toàn là một mảnh vui mừng nhảy nhót tốt đẹp cảnh tượng. Đại hán râu quai nón tiếng nói bên trong chen lẫn mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Hắn ngửa đầu quán mấy cái rượu ngon. Cử chỉ thật là phóng khoáng. Phảng phất, hắn chính là trấn tinh vệ một thành viên. Tùy tùng Sở Hành Vân xung phong thành trì. Bình định hỗn loạn, thắng được vô số bách tính dân chúng ủng hộ cùng chống đỡ. Cảnh này, này tình, mặc dù là lòng sinh ảo tưởng, cũng làm cho đại hán râu quai nón kích động đến cả người run rẩy. Lạc Vân các chủ cải cách cử động, quả thật làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng hắn đến Tôn Võ Thành sau khi, E sợ thế cuộc liền không thể lạc quan. Gầy gò thanh niên nhíu chặt lông mày. Thấp giọng nói. Ngươi không nên đã quên. Lúc trước Lạc Vân các chủ đến Tôn Võ Thành. Tương tự là cử chỉ bá đạo. Nhưng cuối cùng, vẫn là muốn ảo não rời đi. Lúc trước ở Tôn Võ Thành phát sinh sự tình. Vô số người đều tận mắt đến. Gầy gò thanh niên chính là một người trong đó. Tuy nói hắn ủng hộ Sở Hành Vân. Càng chống đỡ Sở Hành Vân cải cách cử động. Nhưng, càn võ hoàng triều toàn thể thế cuộc. Cũng không phải là Sở Hành Vân một người có thể thay đổi. Bên trong liên lụy quá nhiều quá nhiều. Nếu Lạc Vân các chủ lại tới Tôn Võ Thành. Như vậy hắn nhất định có thể bình định hỗn loạn. Ta lựa chọn tin tưởng Lạc Vân các chủ. Đại hán dâu quay nón mạnh mẽ trừng mắt gầy gò thanh niên. Miệng mở ra. Phun ra một luồng dày đặc mùi rượu. Tiếng nói càng chăm chú. Hỗn loạn đầu nguồn. Bắt nguồn từ càn giận. Càng bắt nguồn từ thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ. Nếu muốn bình định này một hỗn loạn. Có thể nói khó như trên thanh thiên. Bằng không. Lúc trước Lạc Vân các chủ cũng sẽ không bất đắc dĩ rời đi. Nghe được đại hán dâu quay nón. Bên trong tửu lâu không ít người ngưng mắt vãng lai. Trong đó. Không ít người phát biểu cái nhìn của chính mình. Bọn họ đều là cảm thấy việc này quá mức khó khăn. Ở bề ngoài. Càn võ hoàng triều hỗn loạn bắt nguồn từ càn giận. Nhưng trên thực tế, thập bát hoàng hướng thế lực chi chủ đều từng tham dự trong đó. Ảnh hưởng chi lớn, tuyệt không là dựa vào võ lực, liền có thể hoàn toàn bình định đi. Ầm ầm ầm, đang lúc này, cả tòa tửu lâu kịch liệt lay động lên. Cả kinh tất cả mọi người khuôn mặt trắng xám. Bọn họ dọa người phát hiện, không phải tửu lâu ở lay động. Mà là chuẩn một mảnh khắp nơi ở lay động. Run rẩy. Hơn nữa. Này cỗ chấn động thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời giàu có cảm giác tiết tấu. Từng tiếng truyền đến. Từng tiếng tiếp cận. Đây là. Quân đội. Rất nhiều người hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Bọn họ dọa người phát hiện. Ở tầm nhìn phần cuối nơi. Xuất hiện một nhánh thiết kỵ. Nghiêm túc mạnh mẽ chi thiết kỵ. Trên con đường lớn chạy như bay, như một luồng cuồng loạn bão táp, hướng về Tôn Võ Thành nhanh chóng chạy tới. Trấn tinh vệ, này chính là trấn tinh vệ. Lạc Vân các chủ quả nhiên đến rồi, chuẩn bị bước vào Tôn Võ Thành bên trong. Đại hán dâu quay nón cười vang nói, trong tròng mắt lập lòe óng ánh lóa mắt tinh mang. Đoàn người thần thái lại là run lên, phóng tầm mắt nhìn tới. Này chi to lớn thiết kỵ phải nhờ vào gần tửu lâu. Một luồng vô hình sát khí bừa bãi tàn phá tràn ngập. Giống như để bọn họ rơi vào trong hầm băng. Càng không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Mà tầm nhìn bên trong. Mỗi một tên quân sĩ trên người đều mặc cường điệu khải. Trọng giáp trên. Còn có loang lổ tinh văn. Chói mắt mà lại huyền diệu. Này chi đáng sợ thiết kỵ. Quả nhiên chính là nghe đồn bên trong trấn tinh vệ. Sở Hành Vân, hắn thật sự đến rồi. Lại tới Tôn Võ Thành. Ầm ầm ầm âm thanh không dứt, giống như phải đem khắp nơi đều vỡ ra đến. Một lát sau, trấn tinh vệ đến Tôn Võ Thành nơi cửa thành. Bọn họ trên người khí thế cuồn cuộn. Đáng sợ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phía trước chính là Tôn Võ Thành. Không nghĩ tới. Ta lại có thể trở lại thành này. Người nói chuyện là Càn Thiệu. Hắn vốn là ở vạn kiếm các bên trong. Làm nghe nói Sở Hành Vân trở về thập bát hoàng hướng sau khi. Hắn lập tức hội hợp lại đây. Hôm nay, chúng ta không chỉ có muốn trở lại Tôn Võ Thành. Còn muốn cho Càn Võ Hoàng Triều trở lại an bình. Mong rằng Phụ Hoàng không nên thần thương. Càn Vũ Tâm nhìn thấy Càn Thiệu cảm khái dáng dấp. Không khỏi lên tiếng an ủi một câu. Không giống với hai người. Sở Hành Vân đứng thẳng ở vị trí đầu não chỗ. Hắn hai con mắt phản chiếu ra cao vót tường thành. Tròng mắt đen kịt tự nhiên. Rất lạnh. Ma quang lấp lóe mà qua. Mơ hồ lộ ra hung lệ. Yêu dị. Thời khắc này. Hắn đưa mắt rời qua. Chậm rãi nhìn phía cửa thành vị trí. Ở nơi đó. Thình lình đứng thẳng mấy trăm bóng người. Thật giống đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Càng kinh ngạc chính là. Những này bóng người người cầm đầu. Sở Hành Vân lại nhận thức. Cách chương.